Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. Cách âm hiệu quả, ô tô rất nhanh liền đến một cái đại sơn động phía trước. Ngừng lại, mọi người xuống xe, hi hi ha ha hướng mặt trong đi. Thường thường có người dùng ái muội ánh mắt xem bọn hắn. Dù sao ở trong mắt bọn họ đây là lượng nam nhân. Rõ như ban ngày, ấp ấp ôm ôm, tú ân ái, tú nhân răng đau, Đào Lâm bị hắn giam cầm ở trong ngực, mặt chôn ở hắn ngực, nghe kia hữu lực tiếng tim đập, tâm cũng theo hắn thẳng thắn loạn khiêu giống như muốn cùng hắn đồng bộ. Đào Lâm dùng sức từ chối vài lần, không có thể dậy dụa khai, chỉ có thể mặc cho hắn ôm chính mình, đi đến sơn động cửa. Cái động khẩu, có hai cái lưng thương nhân chính cầm một cái dụng cụ đang tiến hành bộ mặt xem xét. Mọi người ào ào xếp hàng, xếp thành một cái hàng dài. Hắn ôm Đào Lâm đi ở cuối cùng. Nguy rồi, không quan hệ, hắn thản nhiên nói. Đào Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, này mới phát hiện hắn cư nhiên vẫn là Vu Dương bộ dáng. Âu Dương. Hắn cười cười vuốt nàng đầu, bảo ta A Lạc. Đào Lâm thực không nói gì. Ngươi thật đúng có thể trang A, nhưng là ngươi cải danh tự phía trước có thể hay không đem mặt cũng biến biến, người khác hội nhìn ra đi. Nàng nhẹ nhàng ninh hắn bên hông nhuyễn thịt một phen. Làm sao bây giờ, nhân gia có bộ mặt xem xét. Đào Lâm lo lắng hỏi. Không cần lo sợ, ta có biện pháp, hắn thấp giọng nói, buông xuống đầu, ghé vào nàng bên tai nói, bọn họ nhìn không tới chúng ta bộ dáng, a, Đào Lâm còn chưa có phản ứng đi lại, cũng đã đến bọn họ, Vu Dương đem nàng đi phía trước mặt một đống, người nọ ái muội đánh giá nàng liếc mắt một cái, dùng máy móc đảo qua, bàn tay to vung lên, vào đi thôi, lập tức lại xem xét Vu Dương. Hắn vỗ vỗ Vu Dương bả vai, lời nói thấm thía nói, khổ ngươi a. Đào Lâm không nói gì, trợn mắt há hốc mồm xem bọn họ. Vu Dương bước nhanh đi đến, ôm nàng thắt lưng theo đám người đi ăn cơm đi. Các ngươi còn dùng ăn cơm a? Ngươi ăn nàng không phải no rồi, lại là người nào? Lúc trước đứng lại Đào Lâm bên trái nhân, hắn ái muội hít chạm vào Vu Dương, buồn cười nói, Vu Dương vạn phần trìu mến sờ sờ Đào Lâm tiểu đầu. Điều này cũng đúng, chúng ta đây hội phòng đi, a, Đào Lâm hết chỗ nói rồi, ánh mắt đều thẳng, bị Vu Dương thôi đi rồi, cái kia chê cười bọn họ nhân đâu lại ngây ngẩn cả người. Này tính là chuyện gì xảy ra? Chính mình còn thành trợ công. Vu Dương thôi Đào Lâm đi đến một cái phòng, đi vào sau, có thế này buông ra nàng. Âu Dương, hư, Vu Dương làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, dán tại trên cửa nghe ngóng. Có thế này nhỏ giọng nói, dứt lời, ngươi làm sao có thể tại đây? Đi theo ngươi tới, Vu Dương thấp giọng nói. Đem nàng lãm tiến trong lòng ôm. Ta rất nhớ ngươi. Ở Đào Lâm mà nói, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy Vu Dương, nhưng là đối với Âu Dương mà nói, liền giống như hôn mê bình thường. Hắn không thấy được nàng, cũng không gặp được nàng, chăm chào công tâm rất khó chịu. Hắn nhẹ nhàng cắn nàng vành tai. Đào Lâm sợ run cả người, đẩy hắn ra. Âu Dương, ngươi đừng như vậy, tiểu đào tử, ta biết ngươi là hắn. Mà ta không nghĩ, từ chân chính Vu Dương trở về, Đào Lâm liền không thích cùng hắn tiếp xúc. Trước kia là thân mật người yêu, hiện tại lại luôn có một loại chính mình bị nhân chiếm tiện nghi lỗi thấy. Hiển nhiên, nàng không thích cái loại này ảo giác. Hảo. Ta không chạm vào ngươi, Âu Dương cũng không tưởng chạm vào nàng. Dùng người khác thân thể chiếm chính mình lão bà tiện nghi. Này, kết quả là Cật Khuy vẫn là thật sự chiếm tiện nghi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trước tìm ngươi, ngươi muốn tìm. Ta không có bao nhiêu thời gian. Chúng ta phải mau một chút. Cái gì kêu không có bao nhiêu thời gian? Vu Dương quay đầu sờ sờ tóc của nàng. Ta là đột phá hắn trói buộc tài xuất ra, cho nên thời gian sẽ không lâu lắm. Chúng ta trước tìm ngươi, ngươi muốn tìm. Ít nhất phải biết rằng nàng đến cùng ở đâu. Đối với chúng ta không biết nên đi thế nào. Tìm Money. Đào Lâm ánh mắt dừng ở trên bàn, mặt trên phóng một chương giấy, viết La Lạc. Nàng bỗng nhiên minh bạch này không phải tùy tiện một cái phòng, mà là A Lạc phòng. Đợi chút, ngươi làm sao mà biết nơi này là hắn phòng? Dùng tinh thần lực liền có thể biết. Vu Dương thản nhiên đáp. Lập tức con nói, ngươi không phải cũng có thể xem xét người khác tư tưởng sao? À, đúng vậy, nàng thế nào đem chuyện này cấp quên? Đào Lâm không có xem xét người khác bí mật mê, trừ bỏ ở lúc ban đầu thời điểm cảm thấy họ ngoạn xem xét qua Vu Dương, sẽ lại cũng không xem xét qua ai. Lúc này nhớ tới vẫn là có chút tiểu xấu hổ. Kia, bọn họ xem chúng ta cùng phía trước nhân giống nhau, cũng là ngươi giở trò quỷ. Tinh thần lực can thiệp. Âu Dương lắc lắc đầu. Đào Lâm, ngươi đối tinh thần lực còn là hiểu biết quá ít. Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Ta đương nhiên không ngươi này hải tặc hiểu biết nhiều. Phúc Duy. Âu Dương tiếu, đi thôi. Thừa dịp bọn họ đều ở ăn cơm Money. Âu Dương vẫy vẫy tay, Đào Lâm theo đi lên. Hai người không coi ai ra gì xuyên qua hành lang, kính thẳng hướng bên trong mặt đi đến. Bởi vì là ăn cơm thời gian, nơi này thủ vệ thực lơi lỏng. Đào Lâm đi theo Vu Dương, thất quải bát quải đi ở trong sơn động, thấp giọng nói, nơi này chân tướng cái mê cung. Ân, Âu Dương thản nhiên đáp. Đợi chút, đúng lúc này, bọn họ phía sau truyền đến một cái uy nghiêm thanh âm. Các ngươi là ai? Ai cho ngươi tới được? Đào Lâm cùng Âu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Âu Dương ý bảo nàng ân tâm một chút, chớ táo không cần kinh hoàng. Âu Dương chậm rãi quay đầu, cười dài nói, đương nhiên là lão đại nhường chúng ta tới được. Hắn nói chuyện thanh âm đỉnh ôn hòa, nhưng là nam nhân đầu lại một trận choáng váng. Hắn lay động một chút đầu, phản ứng một hồi nói, nga, vậy ngươi nhóm còn không đi? Âu Dương hướng trên người nhất sờ, nha, ta đem giấy thông hành đã đánh mất, bao lớn chuyện a? Dùng ta đi. Hắn nói xong đem giấy thông hành đưa tới. Dùng xong rồi nhớ được đưa ta là được. Tốt, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ trả lại cho ngươi. Nam nhân mê mang xem hắn, bỗng nhiên trước mặt bỗng tối sầm, phịch một tiếng ngã xuống thượng. Hắn như thế nào? Tinh thần lực công kích làm cho hắn tạm thời hôn mê. Vu Dương đem giấy thông hành hướng trong túi nhất tắc, kéo nam nhân quan tiến một bên trong phòng. Ngươi làm chi mê đi hắn? Nhường hắn làm chúng ta nhân không phải rất tốt? Đào Lâm không nghĩ tới tinh thần lực còn có thể như vậy dùng, có chút nóng lòng muốn thử. Khống chế thời gian là có hạn chế, không có khả năng không hạn chế khống chế đi xuống. Nếu hắn trên đường tỉnh lại, đối chúng ta có tệ vô lợi. Âu Dương thấp giọng giải thích. Túm Thôi Vi hướng mặt trong đi đến, càng hướng mặt trong đi càng là hôn ám, chung quanh cũng xuất hiện một ít khác thường thanh âm, thống khổ rên rỉ, thấp giọng khóc, còn có các loại kêu cứu thanh âm. Ni Đào Lâm giống như nghe được có người đang nói, cứu cứu ta, cứu cứu ta, van cầu ngươi. Nàng tâm trầm đến đáy cốc, bởi vì cái kia thanh âm rất quen thuộc, như là trong mộng thanh âm. Ni Đào Lâm nghe xót xa, rất khó chịu. Yên tâm, không phải nàng. Âu Dương thấp giọng nói, túm nàng đi tới một cái thủy tinh trước cửa, hẳn là khóa lại thủy tinh môn, cần dùng tạp tài năng mở ra. Nói đến kỳ quái, phía trước đi địa phương đều là gập ghềnh uốn lượn, nhưng là đến nơi này, là bình, tường cũng là bình, liền cùng phô một tầng nến gạch giống nhau. Đào Lâm thật cẩn thận sờ sờ, vẫn là tảng đá, muốn làm thí nghiệm, tự nhiên không thể rất khó coi. Rất nhiều thí nghiệm đều phải cầu vô khuẩn trạng thái, Âu Dương thấp giọng giải thích một chút. Dùng giấy thông hành hướng lên trên mặt nhất hoa, môn chậm rãi mở ra, hỗn độn thanh âm theo bên trong truyền xuất ra, nháy mắt tăng lên vài lần. Đào Lâm trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, ra vẻ thoải mái nói, cửa này cách âm hiệu quả thật đúng hảo, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.